Vợ chồng ngọt nhất giới hào môn, chương 51, ngày thứ 51 ngọt, góc truyện audio.com, cảm giác không giống nhau, editor, cheese, beta, chin, chiếc xe tạm thời không di chuyển, mưa ngoài kia vẫn liên tục rơi trên cửa kính, Thiên Vĩnh cùng tài xế im lặng ngồi một chỗ, không dám hỏi cô muốn đi đâu. Lộ Lê thút tha thút thít nức nở một hồi, thu lại nước mắt nói khẽ. Về nhà đi, vâng, tài xế đáp, Thiên Vĩnh từ kính chiếu hậu nhìn trộm Lộ Lê, sau đó bắt đầu nhắn tin báo cáo cho ông chủ. Ngày mưa nhiệt độ thấp khiến người ta ngủ rất ngon, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy đáy lòng trùng xuống. Lộ Lê ngồi trên sofa, xem tập mới của Thần Tượng Thiếu Niên, nhìn biểu hiện của chính mình trong đó, lại nhớ tới lời anh hai nói. Cô cảm thấy mình không khác gì một con thú cưng, vừa sinh ra đã được chăm sóc tỉ mỉ, lớn lên thì bị đem ra trao đổi lấy lợi ích bán cho người khác. Nuôi lớn lên vừa xinh đẹp vừa lễ phép cũng chỉ vì để sau này có thể bán với giá tốt nhất. Phía sau có tiếng bước chân, Lộ Lê quay đầu lại thấy chị Thẩm Yến xuất hiện trước mặt cô. Cô liền nhìn đồng hồ, phát hiện còn chưa tới giờ anh tan làm nữa. Lộ Lê nhìn đồng hồ xong, ngửa đầu nhìn chị Thẩm Yến. Đây là người mua cô, chị Thẩm Yến nhìn trên mặt Lộ Lê có vệt nước mắt nhíu mày. Lộ Lê hỏi, anh không đi làm à? Chị Thẩm Yến, hôm nay tan làm sớm. Lộ Lê nhìn anh, càng nhìn càng thấy gai mũi, giống như ủy khuất trực trào ra, cô nhịn không được nữa, ngồi trên sofa vươn tay ra với anh, hai hàng nước mắt lã chã rơi xuống. Hu hu hu hu, em muốn ôm một cái. Anh vẫn bình tĩnh mà ôm lấy cô. Lộ Lê ghé lên vai chị Thẩm Yến mà sụt sịt mãi một lúc lâu. Chị Thẩm Yến biết lúc nãy Lộ Lê đi gặp anh trai. Anh đại khái cũng biết về hoàn cảnh gia đình phức tạp của Lộ Lê, nhưng anh cũng không có qua lại với hai người anh vợ này nhiều lắm, cũng không biết được tình cảnh trước kia của Lộ Lê ra sao. Cũng có một vài tạp chí lá cải đăng tin, cái gì mà ân oán chồng chất muôn vàn khúc mắc, nghe thì hấp dẫn nhưng không biết có bao nhiêu điểm đáng tin. Lộ Lê thút thít xong, nằm dựa vào vai anh, nói nhỏ. Anh cũng cảm thấy em không tốt sao? Đúng là em một chút cũng không đạt tiêu chuẩn, em thích làm nũng, thích ôm ấp, thích hôn hít, thích nghe dỗ ngọt, em cũng không có đoan trang, lúc đi học còn trốn học đi xem idol biểu diễn, em cũng theo đuổi rất nhiều idol, ban đêm còn trốn trong chăn đọc truyện 18 cộng nữa. Cô càng nói càng nhỏ, chị Thẩm Yến mới đầu nghe còn thấy rung động, nhưng nghe đến đoạn sau thì liền không biết nói sao nữa. Có vẻ không có tiền đồ thật, anh nhịn không được mà cười. Lộ Lê vốn đào tim đào phổi ra tâm sự, tất cả đều là lời nói từ nội tâm của cô, kết quả anh lại không có chú ý đến cái việc đó. Cô cảm thấy mình tìm lộn đối tượng để tâm tình rồi, liền giãy giụa muốn đi xuống. Em không nói chuyện với anh nữa, anh thả em xuống. Chị Thẩm Yến lập tức ôm cô chặt hơn, anh xin lỗi, Lộ Lê quay đầu đi. Hừ, chị Thẩm Yến ôm Lộ Lê ngồi lên trên sofa, sờ đầu cô. Từ lời nói của cô anh cũng mơ hồ đoán được vì sao sau khi gặp Lộ Khiêm thì Lộ Lê lại buồn như vậy. Em còn có anh, Lộ Lê không chịu bị mua chuộc, có anh thì có lợi ích gì chứ? Chị Thẩm Yến, làm vợ của chị Thẩm Yến không có nhiều tiêu chuẩn, cái gì cũng được, muốn trốn học xem idol biểu diễn cũng được, muốn tùy tiện làm nũng muốn ôm muốn hôn cũng được. Vợ của chị Thẩm Yến như thế nào thì chị Thẩm Yến đều thích. Lộ Lê nghe những lời này, tuy vẫn còn quay lưng lại với anh. Góc truyện audio.com. Nhưng mà sóng lưng cũng không còn căng nữa. Chị Thẩm Yến vuốt tóc dài sau lưng cô. Em là người nổi tiếng, tham gia một chương trình cũng không có gì sai. Mọi người đều cảm thấy em rất đáng yêu. Cái này cũng không có gì không tốt, đều không ảnh hưởng đến ai cả, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc em xuất thân từ đâu, mang họ gì. Lộ Lê trầm mặc, tuy cô đồng ý với quan điểm của chị Thẩm Yến, nhưng vẫn nói. Nhưng giờ anh nói mấy cái này với em để làm gì chứ? Chị Thẩm Yến bật cười. Muốn anh nói chuyện với anh vợ không? Lộ Lê không lên tiếng, nhưng dùng hành động thể hiện đồng ý. Giống như hồi còn đi học cô bị đàn chị lớp trên ăn hiếp, nhưng lúc đó cũng không nói gì, quay đầu đi tìm đàn anh cùng lứa với đàn chị tới nói chuyện. Chị Thẩm Yến dùng tay ôm lấy eo của Lộ Lê, nói bên tai cô. Em có muốn tự mình nói chuyện với anh ta không? Lộ Lê sửng sốt một chút nhìn chị Thẩm Yến, vẻ mặt không tin. Để cô nói á, cô nào dám chứ, cô từ nhỏ đã sợ, lớn lên cũng chỉ có thể khóc thầm sau lưng thôi. Lộ Lê lắc đầu như chống bỏi, nhìn chị Thẩm Yến đầy căm giận. Lừa đảo toàn là lừa đảo hết, hôm qua mới ăn cô sạch sẽ không còn miếng xương, hôm nay cô nhờ anh ra mặt giúp cũng từ chối, cái số chó cắn này thật đau. Chị Thẩm Yến vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, ở trước mặt anh thì cái gì cũng dám làm, nhưng gặp anh trai thì liền lúng túng. Chị Thẩm Yến, không sao, có anh chống lưng cho em, trước kia không dám, nhưng giờ có anh chống lưng cho em rồi, sao giờ còn sợ nữa. Lộ Lê nghe xong, nhìn chị Thẩm Yến, biểu tình nghi ngờ. Chỉ Thẩm Yến gật đầu, nhìn cô với ánh mắt cổ vũ. Lộ Lê cắn môi, lúc này mới quyết tâm. Cô bây giờ có ông xã rồi, không phải là ông xã plastic nữa, hai người còn có tình cảm rất tốt. Nhà mẹ đẻ của cô có thể đấu với Chỉ gia thì ngược lại, Chỉ Thẩm Yến cũng có thể đấu lại với nhà mẹ đẻ của cô. Chỉ Thẩm Yến cầm điện thoại của Lộ Lê ra, mở ra số của Lộ Khiêm. Có thể từ từ được không? Lộ Lê khẩn trương nắm tay Chỉ Thẩm Yến, đang định nói anh cho cô sắp xếp câu chữ một chút, ai dè Chỉ Thẩm Yến đã bấm số gọi đi rồi. Chưa tới 2 tiếng, bên kia đã bắt máy. Anh hai, Lộ Lê gọi một tiếng. Lộ Khiêm ừ một tiếng. Có chuyện gì sao? Lộ Lê nắm chặt tay Chỉ Thẩm Yến. Cái kia anh đã lên máy bay chưa? Lộ Khiêm, chuẩn bị check-in rồi. Vâng, Lộ Lê vốn dĩ căng thẳng nói không ra lời, Chỉ Thẩm Yến liền ôm cô vào lòng, lưng cô áp lên ngực anh, lúc này đột nhiên Lộ Lê như được tiếp thêm dũng khí. Lộ Lê hít sâu một cái. Cũng không có chuyện gì lớn, em chỉ muốn nói là chuyện tham gia chương trình là em muốn tham gia, em biết anh không vui, em cũng biết là chuyện này không tốt đẹp lắm, nhưng cũng không có tệ như anh nói. Em cũng có suy nghĩ của em, cũng có sở thích của em. Những lời anh nói như vậy thật sự không dễ nghe, dù gì em cũng là em gái của anh, cũng mang họ Lộ, em tự biết chừng mực. Lời anh nói làm em đau lòng, ông xã của em cũng sẽ không vui. Cô còn không quên bổ sung một câu, đầu bên kia có vẻ ngây ngần. Lộ Lê nói xong, nắm chặt điện thoại, toàn thân kích động nhịn không được. Cô không đợi người bên kia đáp lại, nói nhanh, anh trai, gặp lại sau. Lộ Lê kết thúc cuộc gọi, trái tim nhỏ trong lồng ngực đập thình thịch. Rõ ràng là không có ngữ khí gì, nhưng mà những lời này một khi đã nói ra, trong lòng cảm thấy thoải mái như vừa mới thắng một trận cãi nhau long trời lở đất. Lộ Lê quay đầu lại thấy, gocchuyenaudio.com, Chỉ Thẩm Yến đang nhìn cô với ánh mắt có vui vẻ không? Có vừa lòng không? Bây giờ thấy có chồng lợi hại chưa? Cô ôm chặt lấy cổ anh, tình cảm kích động không giấu nổi nữa rồi. Hóa ra có người chống lưng cho mình hoành hành ngang dọc chính là cảm giác này. Tương đương hoàn chương 51 tương đương cách chương.